Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2761. Chương 2761. Nước mắt tuôn đầy mặt. Sau đó, Bạch Vũ Triết toàn diện buông ra ý thức của mình. Tại cái kia màu đen lực lượng hủy diệt trung hấp thu đặc thù sinh mệnh khí tức, để cho mình ý thức đạt được cực lớn vận nuôi, ngay tại chậm rãi khôi phục. Điểm này rất trọng yếu. Nếu như chỉ là hắn ban đầu cái này một tia ý thức, dù là tìm được phương pháp, cũng căn bản không có cách nào đi chấp hành. Muốn sống tới, cái này một sợi ý thức chính là sau cùng tiền vốn. Bước đầu tiên dĩ nhiên chính là để nó lớn mạnh. Cũng không biết trôi qua bao lâu, nằm trong loại trạng thái này Bạch Vũ Triết, ngay cả thời gian trôi qua không cách nào phán đoán. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó. Tối thiểu nhất cũng muốn các loại cái này một sợi ý thức khôi phục lại toàn thịnh kỳ 1/3. Hoặc là càng nhiều. 18 ngày sau đó, Độc Long Tôn giả có thể nói là trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục nhìn thấy nơi xa kia một mảnh bị lôi điện oanh kích qua phế tích cùng hố sâu. Cái này sắp tới 20 ngày thời gian, hắn cơ bản đều ở vào phá trận quá trình bên trong. Trong đó có chút khu vực trận pháp hắn là phá giải qua. Nếu không 18 ngày căn bản không đủ hắn tìm tới nơi này. Tìm được, rốt cuộc tìm được. Lão đệ ngươi có thể ngàn vạn phải sống a. Độc Long Tôn giả thần sắc vô cùng kích động, một bên nhanh chóng hướng bên kia tiếp cận, một bên thấp giọng hô hào, cũng không đoái hoài tới trước liên hệ Ngưu Ma Thánh giả bọn hắn. Khoảng thời gian này bọn hắn mỗi ngày đều sẽ liên hệ nhiều lần, hỏi hắn đến cùng tìm được chưa. Lúc này mặc dù tìm được, có thể Độc Long Tôn giả trong lòng lại là càng thêm lo lắng. Đều nhanh muốn 20 ngày đi qua, nếu như Bạch Vũ Triết độ kiếp thành công, coi như thương thế rất nặng, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy khôi phục lại. Nhưng luôn có thể khôi phục một số, tối thiểu nhất kết nối một chút thông tin trận bàn không có vấn đề à. Nhưng là không có. 10 ngày sau bọn hắn liền thường xuyên nếm thử dùng thông tin trận bàn kết nối Bạch Vũ Triết. Có thể Bạch Vũ Triết vẫn luôn không có tiến hành kết nối. Cho nên bọn hắn cũng căn bản không biết đến cùng là tình huống như thế nào. Rất nhiều người kỳ thật đều đã cảm thấy giữ nhiều lành ít. Dù sao loại tình huống này cơ bản đã mang ý nghĩa Bạch Vũ Triết khả năng đã chết tại lôi kiếp phía dưới. Độc Long Tôn giả bằng nhanh nhất tốc độ bay chạy mà đến, lập tức liền thấy kia gần ngàn mét trong hố sâu, Bạch Vũ Triết thân thể nằm tại phía dưới cùng. Nhìn cái này nhìn lại, Độc Long Tôn giả lập tức sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trong lòng kịch liệt đau nhức. Bạch Vũ Triết thân thể nhìn qua thực tế quá thê thảm, tứ chi đã sớm nghiêm trọng biến hình, liền ngay cả toàn bộ thân hình đều không có bình thường hình dạng, toàn thân rách rách dưới dưới, vết máu khô cạn, thậm chí cảm giác cả người đều nhanh muốn làm khô. Mà lại càng làm cho hắn tuyệt vọng là hắn không cảm giác được Bạch Vũ Triết thân thể chung có cái gì sinh mệnh khí tức, mà là toàn thân đều bốc lên loại kia kinh khủng hủy diệt chi khí. Chính là bọn hắn trước đó xa xa liền có thể cảm nhận được hủy diệt lôi điện khí tức. Cái này căn bản là một cỗ thi thể đi. Độc Long Tôn giả một nháy mắt giống như là lão mấy chục tuổi. Kia già nua khóe mắt bên trong nháy mắt trở nên ẩm ướt. Nước mắt tuôn ra, hắn không biết mình đã bao nhiêu năm không có chảy qua nước mắt. Hoặc là nói tại hắn hiểu chuyện đến nay cho tới bây giờ hơn 1000 năm đi qua, hắn đều không có chảy qua cái gì nước mắt. Có thể giờ khắc này, nước mắt của hắn căn bản ngăn không được. Hắn cùng Bạch Vũ Triết ở giữa đó là chân chính bạn vong niên, huy đệ sinh tử. Bạch Vũ Triết kiếp trước cái chết liền đã để hắn phi thường tiếc nuối, trong lòng tràn ngập hối hận. Mà một thế này, Bạch Vũ Triết y nguyên tuổi quá trẻ đi tại hắn phía trước sao? Thiên đạo sao mà bất công a.